Đỉnh cao phú quý, chương 1494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nói đến A Bạc Duẫn, ngay cả Dương Duệ lúc này cũng sụp đổ. Cái này là cái gì, nhân bản hoặc tái sinh? Bùm. Một âm thanh, mặc dù Dương Duệ một lần nữa triệu hồi khiên băng, nhưng anh vẫn bị cú đấm của Trình Uyên đẩy lùi lại 10 mét, khóe miệng chảy máu ngay lập tức. Mọi người đều chết lặng. Điều này là quá sốc. Với sức mạnh của bản thân, Dương Duệ, người đã trở thành một chuyên gia võ thuật siêu thần, không ai sánh bằng Trình Uyên, người đã mượn sức mạnh thần thánh của mình để tạm thời trở thành một chuyên gia võ thuật siêu thần giả. Nhưng nhìn thấy cảnh này, trong mắt Long chợt lóe ra tia sáng rực rỡ. Hắn lẩm bẩm, là ma tài. Yên Nhiên tò mò hỏi, cái gì là ma tài? Trên mặt con rồng hiện lên một tia kinh ngạc không nói nên lời. Trình Uyên, tài năng của Trình Uyên còn cao hơn tôi. Hắn sử dụng năng lực của ta. Trong tình huống này, không ai có thể lĩnh hội được tài năng bản năng của siêu thần võ cảnh độc quyền, nhưng hắn lại vô tình làm được. Không chỉ vậy, những gì anh ta nhận ra thực sự là một tài năng ma quái. Vậy thì cái gì là ma tài? Yên Nhiên thật sự rất tò mò mà hỏi lại. Ích Long giải thích, một ngày nào đó ngươi có thể tu luyện đến siêu thần cảnh giới, ngươi sẽ hiểu được. Tài năng này được chia thành hai loại, loại tự nhiên và loại ảo ảnh. Vì vậy, loại tự nhiên, bao gồm cả ngũ hành, bao gồm cả gió, mưa, sấm, chớp, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đây là thứ cơ bản nhất, tài năng bản năng chung nhất, nhưng ngoài ra còn có tài năng bản năng phi thiên, gọi chung là hệ ma. Yên Nhiên hỏi, cái nào trong hệ thống giả tưởng hay hệ thống tự nhiên mạnh hơn? Không có phân rõ mạnh yếu, mọi thứ đều là tại chủ nhân tự nhiên trong tầm tay, sở dĩ hệ thống ảo tưởng càng tốt. Long nói, Yên Nhiên không nói nên lời. Bữa tiệc khác. Trình Uyên xuất hiện trước mặt Dương Duệ. Dương Duệ tự nhiên buông tay xuống, trên mặt lộ ra vẻ chua xót. Rõ ràng là anh chưa sẵn sàng để chống lại. Hiện tại, anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Trình Uyên, và vì cuộc đối đầu với con rồng, lúc này anh ta đã bị thương nặng, và anh ta không còn khả năng phản công. Thì ra là người biến lớn nhất. Hắn thở dài, vốn dĩ là một con tốt bị thao túng, nhưng ai có thể ngờ rằng con tốt này lại nhảy lên làm chủ nhân bị thương và sẽ là một loại sức mạnh nghiền nát. Trình Uyên nhìn Dương Duệ với một tia cảm xúc phức tạp lóe lên trong mắt. Anh ta bắt đầu nghi ngờ Dương Duệ khi anh ta trở về từ đảo vàng. Khi lên bờ, Dương Duệ đã đích thân đón anh và đưa thẳng về kinh đô để bước vào âm mưu tiếp theo mà họ đặt ra. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, vì điều này, anh ấy cũng dành một thời gian cho Dương Duệ. Con người có thể tàn nhẫn hơn cỏ cây. Trong khoảng thời gian ở bên Dương Duệ, anh cảm thấy họ đã trở thành bạn của nhau. Đột nhiên biết mình bị bạn bè tính toán, bạn để hắn bất ngờ giết chết người bạn này, với tính cách nữ tính của Trình Uyên thì khó làm được như vậy. Do đó, một dấu vết của cuộc đấu tranh lóe lên trong mắt anh ta. Chấm, giết tôi đi, Dương Duệ bất lực nói. Để thua Trình Uyên đồng nghĩa với việc đánh bại cả ván cờ, điều mà anh ta khó chấp nhận hơn rất nhiều so với việc thua Long. Trong trường hợp này, anh ta có thể chỉ phải cầu xin được chết, nhưng anh ta vẫn có thể giữ lại sự tử tế duy nhất. Ngươi không cần dạy ta. Chấm, Trình Uyên cảm thấy bị khống chế, hoàn toàn bị kích thích, quát mắng Dương Duệ. Ta đương nhiên muốn giết ngươi. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Viêm bảo vệ Dương Duệ một lần nữa. Cách chương.